Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 110. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ đột nhiên trên không trung có tiếng thét vang vọng, không gian trong tiểu viện sinh ra vặn vẹo. Hai người đi ra là Mạc Hạ Bắc cùng Mạc Bình Tây. Gương mặt hai người vô cùng băng lãnh, nhàn nhạt nhìn qua Cổ Phi Dương, sau đó ánh mắt nhìn lên người Mạc Vạn Phong. Mạc Bình Tây quá lạnh: "Vạn Phong, người thật là to gan, thân là đại trưởng lão của bổn tộc lại dám mang tuyệt học bổn tộc tiết lộ ra ngoài." Sắc mặt của Mạc Vạn Phong đại biến, tội danh này hắn không gánh nổi. Nếu không phải bởi vì Mạc Tiểu Xuyên gặp nạn, một nhà hắn cũng chịu cực hình, lập tức phủ nhận nói. Bình Tây thái thượng trưởng lão, nói chuyện cần phải có chứng cứ chứ. Sắc mặt của Mạc Bình Tây hơi biến, lời vừa rồi mặc dù bọn họ nghe thấy, nhưng hai người từ lâu đã không bằng lòng với Mạc Vạn Phong. Nếu nói ra cũng không làm cho người khác tin phục, đặc biệt tổ lão sẽ không tin. Muốn đối phó với Mạc Vạn Phong đại trưởng lão này thì không đủ. Tốt, người cứ đợi đấy. Chờ ta trước cầm xuống cái tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, để cho hắn thú nhận với ngươi hợp mưu gia tộc tuyệt học sự tình như vậy. Nhìn ngươi xem còn có như thế nào chống đỡ đây. Trên mặt của Mạc Bình Tây mang theo nụ cười tàn nhẫn. Mạc Vạn Phong biến sắc, vội vàng nói: "Cổ Phi Dương, đi mau." Hắn rất sợ Cổ Phi Dương bị hai người này bắt lại. Tới lúc đó, cực hình bức bách ép hắn nói ra chuyện hắn tiết lộ tuyệt học trong tông, thì vậy hắn thua bạn gà rồi. Tên là Cổ Phi Dương đúng không? Khả Bác, người có từng nghe qua cái tên này hay chưa? Mạc Bình Tây ngạo nghễ hừ lạnh một tiếng, trên mặt mang theo thần thái khinh miệt. Mạc Khả Bác tâm tình thật tốt, cười hăng hắc nói: "Dường như có nghe qua, hình như mấy năm trước toát ra một cửu thiên võ đế, trên đại lục cũng có chút danh khí. Nhưng mà đối phương đã dám vào thành hắc thiết chúng ta, tự nhiên thần có tuyệt kỹ. Phụ thần đại nhân, vạn thiết chúng ta không đánh được thì làm sao bây giờ?" Mạc Bình Tây cũng vốt chỏm râu dê, cười mà nói: "Khả Bác, vậy người sao không đi lên thỉnh giáo một chút? Người tập võ nên có tinh thần không ngại học kẻ dưới chứ." "Vâng, phụ thân." Mạc Khả Bác khinh miệt đi lên. Cổ Phi Dương trong mắt của hắn chỉ là một con châu chấu, tùy thời có thể bóp chết mà thôi. Mạc Bình Tây thấy thế thì nói: "Chuyện lần này xử lý tốt. Tôi đã biết chuyện Mạc Vạn Phong tiết lộ Thiên Trinh Hạo Nhiên Quyết, chắc chắn sẽ bảo hắn phải đi về. Đến lúc đó ta sẽ ra mặt thầy tổ lão truyền thụ cho người." Sắc mặt của Mạc Vạn Phong sầu thảm. Cái gì gọi là phải đi về? Tự nhiên chính là phế tù vị của hắn. Mạc Khắc Bắc đại hỉ kích động nói: "Đà tạ phụ thân đại nhân." Hắn thân làm tộc trưởng Mạc gia, lại không có tư cách tu luyện Thiên Trinh Hạo Nhiên Quyết, vẫn là tâm bệnh trong lòng hắn. Nghĩ đến thần công cái thế, khi cơ trên người bạo tăng, trong mắt sát ý lăng nhiên quan sát Cổ Phi Dương, cười to nói: "Tiểu tử, lần này phải đa tạ ngươi rồi." Cổ Phi Dương nhìn bọn họ, tự nói tự cười, có chút không nói nên lời. "Ai thằng thần kinh?" Mạc Khả Bác giận tím mặt quát: "Thật sự là muốn chết, muốn thấy Thiên Trinh Hạo Nhiên Quyết cả đời cũng không được. Hàn Nguyệt vô thanh, thành lãng đao khí." Tay của hắn lóe lên, một thanh đăng hoàn đại đao màu xanh xuất hiện. Nó tỏa ra hàn khí lạnh giá giữa ánh trăng, lăng không chém xuống. Cửu thiên đế khí theo đao mang đánh xuống, ánh trăng đầy trời ngưng tụ trong đao. Nhưng đợi ánh trăng đi qua, có ánh đao chém xuống. Mặc dù Mạc Khả Bác có ý khinh miệt trong lòng, nhưng đối phương cũng là võ đế. Mạc Khả Bác vẫn không có khinh thị đối với đối phương. Mạc gia thành hắc thiết, mặc dù không bằng bảy thế lực siêu cấp hoành hành trên đại lục, nhưng cũng là một trong những gia tộc cường đại đếm được trên đầu ngón tay. Tu vi của gia chủ tự nhiên là cường giả một phương, là hào kiệt mạnh mẽ. Tâm tình của Mạc Vạn Phong xa xút. Mạc Khả Bác chém một đao này, nếu đổi lại là người khác không thể nhúc nhích, cho dù hắn dùng Thiên Trinh Hạo Nhiên Quyết cũng không dám ngăn cản. Cổ Phi Dương vẫn lạnh nhạt, hắn sử dụng Nguyệt Hoa Bộ nhẹ nhàng lăng không lóe lên, tách đạo khí ra phía sau, sau đó đánh ra một quyền đánh thẳng vào sống đao, phát ra âm thanh thanh thúy, xé rách sự yên tĩnh của đêm tối nơi đây.

sư phụ quả nhiên không có chết. Tiếng nức nở nghẹn ngào của hắn vang vọng. Sau khi Mạc Tiểu Xuyên khóc lớn thì cười ha ha, chỉ cảm thấy đây là ban ngày ban mặt. Vì cái gì sư phụ biến thành bộ dáng như thế? Hắn cũng không quan tâm, bởi vì mặc kệ sư phụ hiện tại trạng thái như thế nào, trong thiên hạ không có bất cứ người nào có thể ngăn cản bước chân của sư phụ. Hắn cười to nói, ta biết ngay, trong thiên hạ tuyệt đối không có người tổn thương được sư phụ ngươi. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, đừng có nói nhẹ nhàng như vậy, ta cũng suýt chết rồi, nhưng mà linh hồn dưới cơ duyên xảo hợp trùng sinh mà thôi. Hắn kế tiếp mang chuyện nói đơn giản cho Mạc Tiểu Xuyên nghe. Nghe được Mạc Tiểu Xuyên rất giật mình. Không thể ngờ Tiểu Hoàng đã bước vào cửu thiên cảnh võ đế. Sư phụ, nếu người đã trọng sinh, vì sao không đi tìm các sư huynh đệ? Dùng lực lượng của ngươi có thể giúp người nhanh chóng khôi phục lực lượng. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, bọn chúng bổn sự lớn, muốn tìm cũng không tìm được. Thật vất vả tìm được Tiểu Hoàng, lại tiến vào vực ngoại tinh không, trở về thì rơi xuống thành Nam Hỏa. Ngược lại là ngươi, vì sao ở đây? Sao bị ác linh của Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên phụ thể thế? Mạc Tiểu Xuyên nói, lần này nếu không có sư phụ, ta sợ là cuộc đời này sẽ biến thành nô lệ của ác linh rồi. Hắn nghĩ tới mà còn sợ, trên mặt đầy đau khổ. Ngày đó sau khi ta rời khỏi sư phụ, liền trở lại Mạc gia thành hắc thiết. Tổ đã truyền thiên trinh hạo nhiên quyết cho ta, càng dặn dò ta không tu luyện công pháp này tới đỉnh phong thì không được, thì cửu báo thù. Ta cũng an tâm bế quan trong cấm địa, được lão tổ chỉ dạy. Thiên trinh hạo nhiên quyết cũng tiến triển cực nhanh. Lý Vân Tiểu nói, thì ra là có chuyện như vậy. Lúc ấy đồn đại người bị nhốt trong thành hắc thiết, ta liền muốn tới xem thử. Dùng thiên phú như ngươi, mặc dù có trùng kích võ đế thì Mạc gia cũng sẽ không truyền tuyệt học cho. Nhưng chỉ có ngươi là ngoại lệ, bởi vì ngươi xông ra tuyệt thần động. Điểm ấy đủ đền bù thiên phú chưa đủ kia. Tổ đám nhất định vì ngăn ngừa cảm xúc bất mãn của mọi người, lúc này mới lưu ngươi trong cấm địa, nói phía bên ngoài là ngươi bị cấm đoán. Nghe xong Mạc Tiểu Xuyên nói, đúng là như vậy, sư phụ hiểu quá rõ. Trở lại Mạc gia thì ta đi tìm Vạn Phòng thúc thúc, nhưng người khác ta không gặp nhiều, liền trực tiếp đi cấm địa ngay. Ta liên tục yêu cầu lão tổ nên mới đáp ứng truyền thiên trinh hạo nhiên quyết cho ta. Lần bế quan này là đúng 10 năm. Trong mắt của hắn có tinh quang hiện lên. Hiển nhiên 10 năm này đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Tiếp tục nói, về sau nghe sát địa hoa nguyên đắc tội cao nhân trong thánh vực, bị lưu vong tới thành Nam Hỏa này, ta lo lắng hắn gặp nguy hiểm, lúc này mới không tiếc vi phạm ý chỉ của lão tổ mà xuất quan. Mà cũng vào thời điểm này, đồ đệ mới biết được tin tức sư phụ vẫn lạc là 10 năm sau. Lý Vân Tiêu gật gật đầu nói, đúng là như vậy. Sau khi chia tay với người không lâu, ta cũng bởi vì một sự kiện đi Thiên Đãng Sơn Mạch, không thể ngờ rằng... Sắc mặt của hắn biến hóa cực kỳ ngưng trọng, dường như có ẩn tình không nói thẳng ra. Mạc Tiểu Xuân tự nhiên biết rõ tính tình của Lý Vân Tiêu. Hắn không muốn nói thì không ai có thể bắt hắn mở miệng. Chờ hắn nguyện ý nói thì người sẽ biết. Mạc Tiểu Xuyên liền tiếp tục nói, chuyện này cũng biết được trong miệng của cựu gia. Hoàng Nguyên rời khỏi thánh vực thì vẫn bị người ta nhìn chằm chằm vào. Ta đuổi tới thành Nam Hỏa thì hắn đang lâm vào nguy cơ. Trận chiến ấy ta tức giận giết 3 tên cựu thiên võ đế của đối phương. Cũng chính trong trận chiến này ta mới biết sư phụ đã chết. Dưới tức giận bản thân cũng trọng thương, liền ở lại hàn xá của xá đệ tại thành Nam Hỏa chữa thương. Nhưng mà thương thế của ta... Lý Vân Tiêu cao mày nói, từ thân phận cựu gia của ngươi, người tiến vào mỏ khoáng, hẳn là trong người của ngươi trúng Bắc Minh hàn âm khí. Trên mặt của Mạc Tiểu Xuyên sinh ra hận ý, gật đầu nói, đúng là một tên cao thủ Bắc Minh huyền cung sử dụng Bắc Minh huyền âm khí trực tiếp đánh ám khí vào cơ thể của ta. Ta khu trừ cực kỳ khó khăn. Hoàng Nguyên vẫn dùng các loại dược liệu trị cho ta, nhưng mà không thể ngăn cản nó chuyển biến xấu. Loại tình huống này tiếp tục hơn 1 năm. Thẳng cho đến 4 năm trước, Hoàng Nguyên yêu cầu nhiều dược liệu từ Lôi Phong Thương Hội thì biết được một chuyện, mà Tệ Lâm lại nói hắn có rất nhiều Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên có thể trấn áp tổn thương của ta. Hoàng Nguyên cũng giao cho Tệ Lâm, về sau ta đi vào trong mê cung này. Nói đến đây, trên mặt của Mạc Tiểu Xuyên mang theo một tia sợ hãi, ngừng trọng nói, mục đích của Tệ Lâm bảo ta vào mê cung ta cũng hiểu, hắn cũng chỉ lợi dụng ta tìm mỏ khoáng. nhưng cũng không có chuyện gì. Mọi người đều theo nhu cầu, ta cũng vui vẻ đồng ý. Nhưng không như mong muốn là tất cả mọi người tẩu tán, mà khi nguyên khí tiến vào trong người của ta, càng tiến vào tế đàn. Lý Vân Tiểu nói, thì ra cái mỏ này mấy năm trước, Lôi Phong Thương Hội đã phát hiện ra, khó trách là hào phóng nhường lại. Thì ra năm đó, lầu như thế không tìm ra lộ tuyến chính xác. Nhưng mà cũng khó trách, đó là thông đạo sống. Cho dù bọn họ có dùng chiến thuật biển người, không ngừng vẽ địa đồ cũng không thể vẽ ra địa đồ chính xác. Người tiến vào tế đàn có phải bị pho tượng chấn nhiếp hay không? Mạc Tiểu Xuyên nói, đúng vậy, sư phụ chắc hẳn cũng đã trông thấy pho tượng kia. Lục quay ta vốn có tổn thương trên người, nhưng mà dưới khí tức Nam Hỏa Kim Tinh Quyền áp chế đã có dấu hiệu khống chế được. Vốn trong lòng vui mừng quá đỗi, không ngờ tới pho tượng kia quá quỷ dị, một đực chấn nhiếp tiến vào linh đài thức hải của ta, muốn chấn nhiếp tâm thần ta. Ta chống cự một hai, cũng vào lúc ta đau khổ trèo trống tà lực kia, thì ác linh đã tiến vào trong người của ta, cùng tà lực công chiếm thân thể của ta, từ đó về sau biến ta thành nô lệ. Lý Vân Tiểu nói, pho tượng kia đúng là quái dị, có mà nhìn ra chân tướng, người bây giờ thường thế ra sao rồi? Mạc Tiểu Xuyên cười mà nói, bị ác linh khống chế thân thể, ta chỉ có một ít lợi ích duy nhất, chính là chống lại Bắc Minh hàn âm khí trong người của ta, làm cho người ta châm chọc là. Và lúc ác linh chống lại Bắc Minh hàn âm khí, lúc này ta mới có thể khôi phục thần trí. Nhưng từ khi Bắc Minh hàn âm khí từ từ bị khu trừ, thời gian ta khôi phục thần trí càng ít. Hiện tại rốt cuộc tốt rồi, Bắc Minh hàn âm khí bị khu trừ, ác linh bị trấn áp nhờ cả vào sư phụ đấy. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu mang theo một tầng sương lạnh như băng mà nói, Bắc Minh huyền cung quả nhiên muốn chết, ân oán giữa ta và chúng chưa giải, lại dám đánh chủ ý đến đầu đệ của ta, xem ra bảy đại thế lực siêu cấp sẽ phải biến thành sáu thế lực rồi. Mạc Tiểu Xuyên cả kinh nói, bọn chúng nhất định cho rằng sư phụ đã chết mới có thể không kiêng nể gì trợ giúp cửu gia của Mạc gia. Dùng thực lực sư phụ bây giờ, ngàn vạn không thể bạo lộ thân phận, càng không thể quá sớm chống lại Bắc Minh huyền cung, nếu không sẽ lâm vào sát cơ đuổi giết. Lý Vân Tiểu nói, yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Mặc dù là hiện tại, trong Bắc Minh huyền cung, người có thể giết ta cũng không có bao nhiêu cả. Át chủ bài lớn nhất của hắn chính là giới thần bi. Nếu trốn vào trong đây, cơ bản không có việc gì. Trừ phi những võ đế đỉnh phong ra, thì có thể phá vỡ thế giới chi lực, cũng như Lệ Hoa Trì ngày đó dùng âm luật phá vỡ thế giới chi lực mang tỷ đệ Mộng Vũ đi. Nếu không có võ đế như thế, căn bản không có khả năng công phá giới thần bi. Bác Tiểu Xuyên cũng khen, sư phụ khó có được siêu phẩm huyền khí này, tìm Bắc Minh huyền cung tính sổ cũng trong tầm tay. Lý Vân Tiểu nói, hôm nay thiên vũ giới sóng ngầm bắt đầu khởi động, sợ rằng sẽ còn sóng gió nhanh thôi. Người quay trở lại thành Hắc Thiết hay ở bên cạnh ta? Bác Tiểu Xuyên cười hi hi nói, tự nhiên là đi theo bên cạnh sư phụ lão nhân gia rồi. Thiên trình hạo nhiên quyết ta đã có rồi, thiếu chính là hỏa hầu thôi. Hơn nữa ta muốn ở lại bên cạnh sư phụ bảo vệ lão dân nha người. Ngày hiện tại chỉ có tu vi võ tông bát tinh mà thôi, vô cùng nguy hiểm. Lý Vân Tiêu vẻ mặt đầy hắc tuyến nói, người bình thường ở trong giới thần bi này tu luyện đi, còn có một chút bằng hữu cũng ở đây. Ngày mai ta sẽ đi thành Phụ Phong, ngươi cần phải tạm biệt Mạc Hoa Nguyên không? Mạc Tiểu Xuyên nói, đang muốn đây để tránh sát đệ còn lo lắng cho ta. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, vậy thì tốt, vừa vặn ngươi thay bằng hữu của ta bằng mấy câu cho hắn. Bằng hữu, tiện thể nhắn nhủ gì? Mạc Tiểu Xuyên nghi hoặc khó hiểu. Lý Vân Tiêu vung tay lên, lúc này có thân ảnh Viên Cao Hàn xuất hiện nói, đây là sư phụ của Mạc Hoa Nguyên. À, người, ngài là... Mạc Tiểu Xuyên chấn động, lập tức nhận ra người trước mắt, vội vàng hành lễ nói, thì ra là Viên Cao Hàn đại sư. Trong lòng của hắn hồ nghi, chẳng biết tại sao Viên Cao Hàn lại ở trong giới thần bi. Viên Cao Hàn hừ lạnh một tiếng nói, chớ có đà lễ, ta hiện tại chỉ là tù binh của sư phụ ngươi mà thôi. Tù binh... Trên trán của Mạc Tiểu Xuyên đổ mồ hôi lạnh, cuối cùng hiểu xảy ra chuyện gì. Bắt cửu giai thuật luyện sư làm tù binh, trong thiên hạ cũng chỉ có sư phụ mới làm như chuyện này. Nhưng Viên Cao Hàn là sư tôn của Mạc Hoa Nguyên, hắn cho dù thế nào cũng không thể thất lễ, cung kính nói, không biết Viên đại sư có lời gì nhờ ta mang cho Hoa Nguyên không? Viên Cao Hàn nói, hắn đã tân cấp bát giai, có thể trở về thánh vực đi tìm ta.

nhưng trong lòng tươi cười còn mang theo sợ hãi. Lý Vân Tiêu trông thấy tràng diện này, ngạc nhiên nói, đây là... Hắn cười khổ nói, ta chỉ đi thành Vũ Phong, không cần long trọng như thế, chẳng khác gì đi vương đăng cơ. Mạc Tiểu Xuyên cười nói, Vân Thiếu, chúng ta đi thành Vũ Phong là chuyện trọng đại, chẳng khác gì đi vương đăng cơ đâu. Cần huyên hội trưởng cùng kính còn chưa đủ đấy. Tiểu Xuyên đại nhân nói phải đấy. Cần huyên khẽ cười nói, không nói đến Vân Thiếu hiện tại danh khí cực cao tại thành Nam Hỏa này. Cho dù là Tiểu Xuyên đại nhân và Hoàng Nguyên đại nhân, một vị là cửu thiền võ đế tôn sư, một vị là bát giai đại thuật luyện sư, cả hai người bọn họ đã đủ oanh động cả thành Nam Hỏa rồi. Mặc Hoàng Nguyên tiến lên khom người bái tạ mà nói, đã tạ Vân Thiếu cứu đại ca của ta, Hoàng Nguyên vô cùng cảm kích, đại ân này suốt đời khó quên. Lý Vân Tiêu cười cười nói, khách khí rồi, ta và Tiểu Xuyên cũng đã chỗ quen biết cũ, cứu hắn là đương nhiên rồi. Mà Hoàng Nguyên cùng Cẩn Huyền nghe xong lọt vào sương mù. Dùng tuổi của Lý Vân Tiêu mà nhìn, hơn nữa bằng Tiểu Xuyên mất tích 10 năm, hai người làm sao quen biết cũ. Nhưng hắn nói thế mà Mạc Tiểu Xuyên cũng mỉm cười, dường như thừa nhận, dù hai người nghi hoặc không thể hỏi thăm. Cẩn Huyền nói, thời điểm không còn sớm nữa, chúng ta lên đường thôi. Lý Vân Tiêu điểm trán một cái, đám người đi về phía lôi phòng thương hội. Tây Lâm bên kia đạt được Cẩn Huyền thông tri, cũng đã phái người chờ ở cửa. Hắn nhìn thấy Lý Vân Tiêu đến, cũng tươi cười nhiệt tình nghênh đón. Trong giây lát nhìn thấy bên cạnh là hai huynh đệ Mạc gia, sắc mặt lạnh như băng. Sắc mặt lập tức đại biến, đặc biệt là khí tức như có như không trên người Mạc Tiểu Xuyên. Nội tâm của hắn lạnh buốt, tuy đang ở dưới ánh mặt trời, nhưng lại cảm thấy sợ hãi, sắc mặt cứng ngắc, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh to như hạt đậu. Làm phiền tế hội trưởng rồi. Lý Vân Tiêu cười đến, khách sáo, dù sao vốn dùng truyền tống đại trận của người ta, hơn nữa là cũng đến đây chờ đợi hắn, phần ân tình này vẫn nên lĩnh. Để hội trưởng đội hình như thế, người đang muốn cho mặt mũi tới mức giết ta sao? Lửa giận trong mắt của Mạc Hoàng Quyền thiêu đốt hừng hực, ánh mắt kia giống như có thể đốt cháy Tệ Lâm. Nếu không phải Mạc Tiểu Xuyên sớm có bàn giao, hắn đã trực tiếp xông đến giết người. Mạc đại sư, Tiểu Xuyên đại nhân, ta cũng thần bất do kỷ. Tệ Lâm lòng bộ hôi lạnh trên trán xin giúp đỡ nhìn qua Lý Vân Tiêu, bộ dạng đáng thương. Lý Vân Tiêu cười mà nói, ngày đó từng nói không truy xét, chuyện này bỏ qua đi. Tế Lâm lúc này mới buông một hơi. Nếu không hai huynh đệ Mạc gia này, cho dù là người nào cũng có thể bóp chết hắn. Gia tộc sau lưng hai người, quái vật khổng lồ như Lôi Phong thương hội cũng không dám đắc tội. Tế Lâm không dám nhìn qua hai huynh đệ này, trực tiếp nhìn qua Lý Vân Tiêu cười nói, Vân Thiếu, mời vào trong, truyền tống đại trận đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể đi. Tốt. Lý Vân Tiêu ứng một tiếng, mọi người đi vào trong trọng địa của Lôi Phong thương hội. Một truyền tống đại trận to lớn đang khởi động, chờ người đi vào. Không có Bắc Đấu Tông cho phép, ai cũng không được đi. Và lúc này không trung có tiếng hử lạnh, mấy đạo hào quang bay xuống đứng trên không trận pháp, dần dần hiện lộ ra vài đạo thân ảnh. Một người trong đó toàn thân kim quang lòe lòe, quan sát phía dưới, nhìn qua Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, diệt phòng trưởng lão của ta, trộm hóa lôi thần quyết của ta, lấy rất nhiều bảo tàng của ta, vậy mà còn muốn đi à? Người này chính là tông chủ Bắc Đấu Tông Trương Lăng Hòa. Sau lưng còn có vài tên trưởng lão Bắc Đấu Tông, Đàm Địa Quân không ở trong đó, nhưng Mai Đồng Chí cũng đi theo, bộ dáng có vài phần tâm sự. Trương Lăng Hòa lăng không bật đứng, trên mặt đầy ngạo nghễ và lạnh lùng khẽ nói, Lý Vân Tiêu nhanh tới gặp mặt, người có ẩn oán với Bắc Đấu Tông còn chưa thanh toán rõ ràng đấy. Lý Vân Tiêu nói, thì ra là Trương trưởng lão, lời của ngươi ta nghe không thích, diệt phòng trưởng lão là Đàm Địa Quân sai ta, hoa lục thần quyết là ta trong lúc vô tình đạt được. Về phần bảo tàng, lúc ấy tất cả mọi người ở đây hình như chẳng có ai là phản đối cả. Ăn một câu lão Trương, tất cả mọi người há hốc mồm, hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là đám người thương hội không thể cười nổi. Trương Đăng Hòa quát lạnh nói, hồ ngôn loạn ngữ, màu chóng giáo hóa lôi thần quyết và bảo tàng ra đây, sau đó theo ta quay lại Bắc Đấu Tông chờ đợi xử lý. Hắn cho cửu thiên đế khí tản ra, tất cả mọi người cảm thấy áp lực to lớn, có chút khó có thể thích ứng, nên việc khai chiến ở đây sợ rằng Lôi Phong thương hội bị liên quan lớn nhất. nhưng mà Tĩnh Lâm ngược lại tuyệt đối không lo lắng, nội tâm càng cười lạnh liên tục. Ước gì Trương Lăng Hoa hung hăng can quấy hơn một chút, bởi vì hắn đã nhìn thấy sắc mặt của Mạc Tiểu Xuyên bắt đầu không đúng. Lý Vân Tiểu ngạc nhiên nói, giao bí quyết vào bảo tàng, theo ngươi trở về đợi ngươi xử lý, đầu óc của ngươi bị uống nước à? Hay là tu luyện bị đầu bị ngu rồi? Tất cả mọi người đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Võ đế tại thành Nam Hỏa tuyệt đối cao không thể chạm, nói một không hai. Người phương nào cả gan ngăn cản đệ ủy chứ? Lúc trước hắn trả tay với Lý Vân Tiêu, ngược lại để Lý Vân Tiêu bỏ chạy, chỉ dẫn lúc này đã chọc giận Trương Lăng Hoa. Một khi động thủ, Lý Vân Tiêu hóa lôi mà đi thì lưu lại bọn họ là cá trong chậu gặp nạn. Bởi vì là kẻ thù cho nên vạn phần cảnh giác, nếu như phát hiện tình huống không đúng, bọn họ sẽ bỏ chạy đầu tiên. Sắc mặt của Trương Lăng Hoa cũng phát lạnh, để khi ngừng tụ thành long ảnh gào thét lao xuống, tức giận nói, không biết trời cao đất rộng, hôm nay mang 5 vị trưởng lão tới liền thủ khóa không gian này lại, nhìn xem ngươi làm sao bỏ chạy đây. Sau khi hắn nghe Đàm Địa Quân báo cáo xong, liền quyết định phải giao huấn Lý Vân Tiểu trước rồi nói sau, nếu không giao huấn thì tiểu tử này sẽ càng không kiêng nể gì. Và Lý Vân Tiểu nắm giữ hóa lô thần quyết và di hình hoán bị, cho dù là Trương Lăng Hoa cũng không còn nắm chắc lưu được đối phương. Lần này mang theo 5 trưởng lão thực lực không tầm thường, và lúc hắn ra lệnh đã bay ra, sau đó đánh vài đạo bí quyết, 5 người phong bế không gian vài trăm mét, bất luận kẻ nào cũng đừng hỏng phá không mà đi, trừ phi thực lực có thể vượt qua 5 người điệp ra thì mới đi được. Lý Vân Tiểu, ta biết rõ ngươi bối cảnh không tầm thường, nhưng mà thiên vũ giới không phải hậu viện nhà của ngươi. Ta hôm nay muốn nói cho ngươi biết trời cao bao nhiêu, đất dài cỡ nào. Hóa long đi. Giống giống giống. Khi Trương Đăng Hoàn nói xong, địa uy hình rồng gào thét liên tục, giống như võ đế phẫn nộ bay thẳng xuống. Cả thiên địa biến sắc, không ít người sợ tới mức hai chân như nhũn ra, không ngừng bỏ chạy xa xa. Nhưng mà không gian nơi này bị phòng bế, cho nên chỉ có thể trốn xa mà thôi, không cách nào rời khỏi chiến trường. Mạc Tiểu Xuân rốt cuộc động thủ, trong mắt của hắn tỏa ra sát khí lăng lệ. Có người dám động thủ với sư phụ của hắn, trong lòng của hắn cũng đã phán tử hình rồi. Dễ nhũi không biết trời cao đất rộng. Mạc Tiểu Xuân trào phúng một tiếng, hai ngón niết kiếm quyết đột nhiên lăng không điểm đi. Một đạo kiếm quang từ trên ngón tay hắn bay ra ngoài, trong chốc lát đã hóa thành cầu vồng bay tới bốn phía tường hỏa. Đế khí của Trương Đăng Hoa liên tục mãi lùi trước kiếm quang. Kiếm quang xông lên thì đế khí tiêu tan, kiếm quang phá vỡ long khí thì cường thế không giảm, tiếp tục bắn thẳng vào người của Trương Lăng Hoa. Tuy nhìn qua vô cùng rực rỡ xinh đẹp, lại tản mát ra khí tức làm cho người ta hoảng sợ. Cẩn thận nhìn qua thì phát hiện xung quanh kiếm quang có vết nứt không gian thật nhỏ. Thân thể của Mạc Tiểu Xuyên chìm vào trong hào quang, một ngón tay hóa kiếm tiểu sái tới cực điểm. Trái lại Trương Lăng Hoa thì quá sợ hãi, không hiểu từ đâu xuất hiện cường giả như thế. Một kiếm kia thế như trẻ tre đánh tan tế khí của hắn, hơn nữa còn có xu thế lấy mạng của hắn. Hắn hoảng sợ hai tay bắt quyết, nòi theo đối phương bắn ra một đạo kiếm quang. Nội tâm của hắn hiện tại vô cùng kinh hãi, có thể chống lại hắn cũng chỉ có cường giả võ đế, mà chính mình cũng chỉ vừa tiến giai võ đế, còn chưa bao giờ giao thủ với võ đế khác, cũng không biết sâu cạn thế nào. Thoáng cái nội tâm của hắn trở nên thấp thỏm không yên. Chỉ kiếm đấu chỉ kiếm, hai lực lượng trùng kích lẫn nhau, không trùng bị đánh ra lỗ đen tối tăm. Cảnh tượng khủng bố làm cho người ta ngây người, không dám tự hành động để tránh bị ảnh hưởng. Trong nội tâm của Trương Lăng Hoa đại chấn, trong mơ hồ phát giác lực lượng đối phương còn trên mình. Dưới tình thế cấp bách, gấp vác, vội vàng rút kiếm ra. Một kiếm sâu trên trời chém xuống vẫn nổ quát, nhật thực trảm thiên kiếm vô ngân. Huyền khí bát giai được lực lượng võ đế rót vào đã tăng uy lực tới cực hạn. Bạc Độc Tông cũng không phải là không có huyền khí cựu giai, nhưng mà với thực lực của Trương Lăng Hoa lúc này căn bản không cách nào sử dụng, miễn cưỡng thi triển cũng chưa chắc dùng tốt như huyền khí bát giai. Một kiếm này ẩn chứa tu vi cả đời của hắn, cả thiên địa biến sắc. Sắc mặt của Tĩnh Lâm hoảng hốt, hắn tùy cũng hy vọng cả hai xung đột, nhưng vẫn không hy vọng thương hội tai vạ vạ gió. Hiển nhiên đã muộn rồi. Một kiếm này bao phủ phạm vi vài dặm mà không gian bị phong bế, ai có thể trốn thoát. Một kiếm của Trương Lăng Hoa không biết là cố ý hay là vô ý, vậy mà ẩn ẩn ý muốn diệt sạch mọi người. Thái Điều vừa mới bước vào võ đế, người còn non lắm. Trên mặt của Mạc Tiểu Xuyên đầy vẻ trầm trọng, tay phải đảo qua trước người, một đồ án thái cực hình thành, âm dương ngư chạy bên trong. Hắn một ngón tay điểm nhẹ xuống, lập tức kích thích một đạo kiếm quang ngưng tụ vào đầu ngón tay, rồi lăng không đánh vào kiếm khí kinh thiên của Trương Lăng Hoa. Kiếm quang này cũng không có uy mãnh như kinh thiên như Trương Lăng Hoa, nhưng lại trực tiếp đánh tan đế uy của đối thủ. Tiếng nổ mạnh sinh ra, cả thiên địa biến thành trắng xóa. Năm tên trưởng lão liên thủ bố trí không gian bị phá nát. Năm người đều quá sợ hãi, liên tục dốc sức điều mạng ngăn cản dư âm còn lại của kiếm khí, nhưng vẫn bay ra ngoài mấy ngàn mét, miệng đầy vết máu, hiển nhiên đã bị thương. Năm người đều là hoảng sợ thất sắc, từ xa bay về, tụ tập sau lưng Trương Lăng Hoa, kinh hãi nhìn qua Mạc Tiểu Xuyên, phòng đạm vân khinh bên dưới. Sắc mặt của Trương Lăng Hoa hiển nhiên không có ý như là Mạc Tiểu Xuyên, mà là tái nhợt như nước, tay phải cầm kiếm run rẩy, hào quang trên bảo kiếm biến mất. Trương Lăng Hoa cầm kiếm run run, tuy hắn cực lực khống chế nhưng vẫn không thoát được ánh mắt của các trưởng lão, trong nội tâm sinh ra sóng lớn, vẫn khó bình tĩnh được. Hai người giao thủ chỉ hai chiêu, về sau không tiếp tục công kích, cả không gian yên tĩnh quỷ dị. Mạc Tiểu Xuyên đánh vỡ yên tĩnh đầu tiên, mỉa mai nói, chỉ vừa mới bước vào võ đế liền cho rằng thiên hạ vô địch thủ sao? Người như ngươi trên đại lục này không biết có bao nhiêu, muốn dừng vương dừng đế, chạy trở về Bắc Đấu Tông của các ngươi đi. Ở trước mặt Vân Thiếu thì các ngươi không có tư cách này, hiểu chưa? Sắc mặt của Trương Lăng Hoa tái nhợt, khó coi đến cực điểm. So đấu kiếm quyết vừa rồi, người ngoài không nhìn ra trò gì, nhưng hắn hiểu rõ mình không phải địch thủ của người trước mặt này. Trương Lăng Hoa quả nhiên thủ tiễm đế khí cản trở của mình, trầm giọng nói, ngươi là người phương nào, có quan hệ gì với Lý Vân Tiêu? Mạc Tiểu Xuyên nói, ta là người phương nào liên quan gì tới ngươi? Về phần ngươi muốn nói cái gì với Vân Thiếu thì lăn xuống đây, mặt đối mặt mà nói, nếu không thì cút mau đi. Mọi người ngẩng đầu nhìn ngươi như thế rất không quen đấy. Đám đệ tử Bắc Đốc Tông biến sắc, nhưng trong mơ hồ cũng đoán được thực lực của người này. Ngay cả tông chủ cũng trở nên ôn hòa như thế. Trong lòng bọn họ cũng nghĩ thầm, xong rồi, lần này thế nào cũng bị lăng nhục rồi. Mọi người kinh hãi không thôi, không biết từ chỗ nào xuất hiện người này, hơn nữa thực lực thông thiên, lại còn có thể chống lại Trương Lăng Hoa, ít nhất cũng là một võ đế. Chỉ có Tế Lâm vui cười nở hoa, ước gì là Mạc Tiểu Xuyên đổi bão, một trường trục chết Trương Lăng Hoa. Như vậy cuộc diện của thành Nam Hỏa sẽ đại biến một lần nữa. Trương Lăng Hoa nhìn Mạc Tiểu Xuyên bộ dáng cung kính có thừa với Lý Vân Tiêu, trong nội tâm lại càng kinh hãi không dứt, càng thêm kiên định Lý Vân Tiêu là đệ tử thế lực lớn. Như vậy thì hắn cũng không có bày giá đỡ, mang theo mọi người trực tiếp bay xuống. Trương Lăng Hoa nhìn qua Lý Vân Tiêu, phức tạp cười nói, Vân Thiếu, Hoa Lô Thần Quyết vốn là tuyệt học trấn tông của Bắc Đốc Tông, mong rằng Vân Thiếu có thể nhượng lại. Hắn lúc này phát hiện tất cả kế hoạch và dự tính biến thành vô dụng, ngược lại biến thành cầu khẩn đối phương rồi. Mọi người đều té xỉu, hình tượng võ đế cao cao tại thượng thoáng cái bị phá vỡ. Tình thế yếu hơn người ta, cho dù là võ đế cũng phải cúi đầu thôi. Hiện tại không chỉ có Hóa Lô Thần Quyết biến thành đòi hỏi có thủ lao, ngay cả chuyện của Phong Trưởng Lão và Bảo Tàng càng không nói tới. À, tìm ra Hóa Lô Thần Quyết trọng yếu như vậy, không biết Trường Tông Chủ ý định trả cái giá như thế nào lấy về. Lý Vân Tiêu vừa nghe thấy thủ lao, lập tức lên dây cót tinh thần, mặt mũi tràn đầy tươi cười nói. Trương Lăng Hoa nói, 10 tỷ nguyên thạch. Hắn không nhanh không chậm nói ra, nếu đối phương chịu ra giá, vậy thì dễ xử lý, bao nhiêu nguyên thạch, chỉ cần đấy về con số. Nhưng mà không thể cho quá nhiều hoặc quá ít, bởi thế sẽ mất mặt. Lý Vân Tiêu lắc đầu liên tục nói, Trương Tông Chủ quá không có thành ý rồi. Nếu là trấn tông chi bảo, vì sao lại có giá trị 10 tỷ? Tế hội trưởng, Hóa Lô Thần Quyết 20 tỷ nguyên thạch bán cho ngươi, người mua không? Tốt tốt. Tên Đâm vội vàng cười to nói, đừng nói là 20 tỷ, cho dù là 200 tỷ ta cũng mua. Đương nhiên hắn hiểu ý đồ của Lý Vân Tiêu, đơn giản chính là muốn xảo trá nhiều thêm một chút. Đây cũng là chuyện hắn thích nhìn thấy nhất, cho nên vội vàng giúp đỡ ngay.

vốn đã phong thích đảm địa quân vô tội, hơn đã nâng hắn lên làm phó tông chủ đã khiến không ít người bất mãn rồi. Mạc Tiểu Xuyên hừ lại nói, mua bán chính là hai bên tình nguyện. Ngọn lửa thần quyết ở trong tay Vân Thiếu, hắn muốn bán thế nào thì bán như vậy. Người nếu không phục, đại khái có thể không mua. Nhưng chớ nên chậm trễ thời gian của chúng ta, bọn ta còn muốn truyền tống đi thành Vũ Phong đấy. Trong lòng của Trương Lăng Hoa sinh ra cảm giác vô lực. Có cường giả võ đế này tỏa trấn ở đây, Lý Vân Tiểu tuyệt đối không lỗ. Hơn nữa, nhìn thấy đám người Mạc Hoa Nguyên cũng theo sát sau lưng Lý Vân Tiểu, dường như là thiên đôi sai đâu đánh đó, càng làm cho nội tâm kinh kỳ bất định nói, Mạc đại sư, người cũng muốn rời khỏi thành Nam Hỏa sao? Mạc Hoàng Nguyên gật đầu nói, đúng vậy, những năm gần đây đa tạ Trương tông chủ hết lòng chiếu cố, chuyện ta ở thành Nam Hỏa đã làm xong việc, muốn quay về thánh vực phục mệnh với gia sư, vừa vặn kết bạn đường với Vân Thiếu cùng đi. Anh lại nói, Trương tông chủ, nếu Hoa Lôi thần quyết là bảo vật trấn phái của Quý tông, giá trị tự nhiên là không thể định lượng. Tông chủ đã lấy ất mộc cựu giai ra, sao lại quan tâm 10 tỷ trung phẩm nguyên thạch? Những nguyên thạch này Vân Thiếu không thiếu đâu, nhưng Hoa Lôi thần quyết thì tông chủ nhất định phải có. Chuyện này dường như Trương tông chủ cũng không có bao nhiêu chỗ co ke mà cả. Mạc Hoàng Nguyên tại thánh Nam Hỏa mấy năm, trong đó Bắc Đấu tông tự nhiên kính như thượng khách, cung cấp qua rất nhiều trợ giúp, hắn cảm kích không thôi. Nhưng đối mặt với Lý Vân Tiêu, đây là thiếu niên thần bí khó lường, hơn nữa đại ca do hắn cứu mạng, tất nhiên là thiên vị hắn rồi. Trương Lăng Hoa cũng nghe ra ý thiên vị trong đó, càng kiêng kỵ thân phận của Lý Vân Tiêu không thôi, chỉ có thể chịu thua mà nói. Được rồi, nếu như Mạc đại sư cũng nói như vậy, nếu lại vì 10 tỷ nguyên thạch mà dây dưa không rõ, ngược lại lộ ra Trương Lăng Hoa ta keo kiệt. Hắn hừ giọng nói, Vân Thiếu, lần này xem vào mặt mũi Mạc đại sư như người mong muốn. Hắn vung tay lên, một túi đầy nguyên thạch bay tới. Tất cả mọi người biết rõ hắn tự tìm đối tác cho mình, nhưng mà không ai dám châm chọc hoặc là giễu cợt. Cường giả nói chuyện với nhau, bọn họ căn bản không đủ tư cách tham dự. Cũng là Mạc Tiểu Xuyên tiếp nhận túi trữ vật, ra nhìn không có vấn đề, lúc này mới chuyển giao cho Lý Vân Tiêu. Trương Lăng Hoa giận dỗi lên, nhưng rất nhanh hắn đạt được bức tượng truyền thừa Hoa Lôi thần quyết. Tất cả phiền muộn bị quét sạch đi, trên mặt đầy động dung, thậm chí muốn cất tiếng cười to ha ha. Tĩnh Lâm và người thương hội đầy vẻ lo lắng, Trương Lăng Hoa đạt được thần quyết, cộng thêm tài nguyên của Bắc Đấu tông trèo trống, thực lực sẽ nhanh chóng tăng lên một độ cao mới. Nếu không có cường viện tiến vào thành Nam Hỏa, chỉ sợ thương hội trong mấy trăm năm sẽ bị đối phương áp chế. Thời gian cũng không còn sớm nữa, Vân Thiếu, chư vị, kính xin vào trận pháp đi. Dù sao thì Tế Lâm cũng là lão hồ ly, tuy trong lòng cực kỳ bất mãn với giao dịch này, nhưng cũng sẽ không biểu lộ ra với Lý Vân Tiêu, vẫn tươi cười chân thành tràn đầy nịnh nọt. Mọi người đang muốn đi đến trận pháp, đột nhiên Mai Đồng Đi trong Bắc Đấu Tông kêu một tiếng nói, Vân Thiếu, ta cũng muốn đi thành Vũ Phong, có thể dẫn ta đi cùng không? Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, à, đồng nhiên ngươi đi thành Vũ Phong có chuyện gì? Ở lại Bắc Đấu Tông tu luyện tới cảnh giới rất cao mới có thể làm chuyện ngươi nên làm chứ. Mai Đồng Nhi đỏ mặt lên, đang muốn giải thích, Hạ Ứng Dòng cũng đứng ra thành thẳng giải thích. Vân Thiếu, nhà Đông Nhi tại thành Vũ Phong, nàng rời nhà cũng nhiều năm rồi, lần này trở về đã báo với ta rồi. Nếu như nàng một mình về nhà thì ta không yên tâm, muốn ta tự đưa đi. Nhưng nếu có thể đồng hành với Vân Thiếu thì không có gì đáng lo lắng nữa. Thì ra là thế, vậy thì cùng đi thôi, Lý Vân Tiểu đáp ứng. Mai Đông Nhi mừng rỡ đi vào trận pháp đứng chung với mọi người. Cần Huyền đứng bên ngoài trận pháp cảm thấy ê ẩm, nàng biết rõ mình đang ghen, âm thầm của trách không thôi, lại nói, nhà đầu ngốc, nhà đầu ngốc, Vân Thiếu là nhân vật bậc nào, có thể tương giao với hắn là cơ duyên cả đời rồi, ngươi còn muốn quá nhiều cái gì chứ, thanh thản ổn định kinh doanh thương hội của ngươi đi. Tuy nàng tự an ủi mình như thế, nhưng vẫn không nhịn được thất lạc, thậm chí cái mũi đã cay xè. Vân Thiếu, túi thơm này cho ngươi, bên trong là chân long long tiên hỏa cùng với thiên tài địa bảo mai thanh phấn làm thành túi thơm, hơn nữa có hơn 30 loại hương liệu phối trí mà thành. Vân Thiếu mang theo bên người có thể thanh tà tránh ác, rất có lợi với tu luyện đấy. Cần Huyền không biết lấy dũng khí từ chỗ nào, tháo túi thơm bên hông xuống, đi vào trận pháp đưa ra. Lý Vân Tiêu sững sờ một chút, hi hi cười mà nói, vậy thì đa tạ, sơn thủy có gặp lại, chờ bao lần sau gặp nhau. Cần Huyên chạm vào tay của hắn, có má ửng đỏ, nội tâm thoáng dễ chịu chút ít. Nghe đối phương nói gặp lại, lần nữa sinh ra khó chịu, cô nén nước mắt nói: hy vọng gặp lại không cần quá lâu, ta chờ tin tốt của Vân Thiếu từ thành Tống Nguyệt Dương trở về. Lý Vân Tiêu cầm túi thơm, hương thơm tràn ngập trận pháp, tất cả mọi người cảm thấy thoải mái. Tệ Đầm cười mà nói: Cần Huyên hội trưởng có tâm ý như thế, Vân Thiếu nhất định hiểu rõ. Đại trận bắt đầu vận chuyển, kính xin trở về đi. Mọi người ở đây tất cả đều là càng già càng lão luyện, tự nhiên hiểu Cần Huyên có hảo cảm với Lý Vân Tiêu thế nào, đều mỉm cười. Cần Huyên đôi mắt đỏ bừng cúi đầu xuống. Trận pháp được Tệ Lâm điều khiển nhanh chóng bắn hào quang ra ngoài. Trên bầu trời có áng mây năm màu. Đám người Lý Vân Tiêu trở nên mơ hồ trong trận pháp. Một đoàn người cuối cùng biến mất trong trận. Lý Vân Tiêu vừa đi, mọi người lúc này mới thở ra một hơi, nhưng dường như cảm nhận được cơn gió lạnh thổi tới. Chỉ thấy Trương Lăng Hoa sắc mặt băng giá, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Tệ Lâm, âm trầm nói: Tệ hội trưởng, người vừa rồi nói nhảm rất nhiều đấy. Tệ Lâm khẽ cắn môi, có ngăn cản áp lực của Trương Lăng Hoa nói: Trương tổng chủ, tại hạ chỉ nói lời tâm huyết thôi. Hiện tại ngươi và Vân Thiếu tất cả đạt được thứ cần thiết, tất cả đều vui, không phải rất tốt sao? Tốt cho một câu tất cả đều vui. Trương Lăng Hoa lại thu liễm khí thế lúc trước, lãnh đạm nói: Ta cũng lời so đo với ngươi. Như vậy đi, khối khoáng mạch ở tử địa tọa lạc tại nơi nguy hiểm như thế, chứ vị thực lực có hạn, qua nhiều năm như vậy chưa từng động tới. Bắt đầu tổng chúng ta cố mà làm, nhận lấy khai thác. Cái gì? Tệ Lâm tức giận tới mức mặt tái nhợt nói: Trương tổng chủ, người quá phận rồi đấy. Đừng có nói thế lực thương hội chúng ta không đồng ý, cho dù là Thiên Hạt Tông hoặc là Tân Nguyệt Tông cũng đồng ý sao? Trương Lăng Hoa cười nói: Điểm ấy Tệ hội trưởng không cần quan tâm. Lý Phong Vũ cùng Tiêu Minh Huy ta sẽ bàn với bọn họ. Lần này tới thành Nam Hỏa, trừ giao dịch với Lý Vân Tiêu ra, cũng thuận tiện thông cho một Tệ hội trưởng một tiếng. Tệ Lâm và người thương hội tức giận, nhưng dưới uy áp đế khí của Trương Lăng Hoa thì không thể nhúc nhích. Trương Lăng Hoa lãnh đạm nói: Thông chỉ các người một tiếng là để mắt đến các ngươi. Trong tử địa đã biến thành cấm địa của Bắc Đấu Tông, nếu có người xông vào, giết không tha. Người của Bắc Đấu Tông được Trương Lăng Hoa dẫn dắt, hóa thành một đạo quang mang rời đi, chỉ còn lại tiếng cười to. Hết tập 110.